Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 536. Scuddy. Loạn lên, số không thành lũy kho bảo hiểm. Xin nắm chặt thần bí đại chùy chùy chui trong nháy mắt. Bạch mang bạo phát, hàn khí tùy ý, khoảng cách gần nhất xin thủ hạ trong nháy mắt bị băng phong. Thủ hạ khác cấp tốc lui lại, đợi cho băng vụ tán đi, mới nhìn đến Xin đã đại biến dạng. Một thân Asgard phong cách chiến giáp, hai tay cầm nắm thần chùy, uy phong đường đường, khí thế bừng bừng phấn chấn. Xin thủ lĩnh, có thủ hạ tăng thêm lòng dũng cảm hỏi, ta đã sống lại, ta tên Iskadi, phụ thân, chờ thêm chút nữa, lập tức liền nên đến ngươi. Scully miệng nói, phụ thân, sắc mặt nhưng từ đạm mạc biến thành chờ đợi, xin biến thành Scully cùng trong lúc nhất thời. S-H-I-E-L-D tổng bộ, đội trưởng, chư vị, chuyện lớn, màn hình chuyển tới băng tần tin tức, sướng ngôn viên thần tình nghiêm túc, Manhattan phát sinh đột phát sau sự kiện. Một hồi liên quan tới kiến trúc thi công tràn ngập mùi thuốc súng kháng nghị. Cấp tốc chuyển biến làm bạo lực xung đột. Nguyên nhân là kháng nghị nhân viên quá kích hành vi, khiến một tên nhiều nhất tên duy trì trật tự nhân viên cảnh vụ thụ thương. Chúng ta lập tức tiến đến viện trợ. Captain America lập tức nói ra. Nhưng là nhiệm vụ của chúng ta. Maria Hill nói ra. S-H-I-E-L. D thành viên có thể tiếp tục. Avenger, đi theo ta. Captain America nói xong cũng đi. Natasha tỷ cùng Hawkeye theo sát phía sau. Thông chi Aaron, chúng ta cần tận khả năng nhiều viện trợ. Bởi vì là tại S-H-I-E-L-D, mặc dù là hòa bình chia tay, người nào đó vẫn cảm thấy nhanh như vậy liền trở về hơi có xấu hổ. Chỉ nói hành động thời điểm tính chính mình một cái, liền cho mình cho nghỉ lễ thời gian dài, cũng là cùng trong lúc nhất thời. Asgard, chúng thần chi vương Odin, ngồi tại cao cao tại thượng vương tọa phía trên, dường như nhắm mắt trầm tư, nhưng lại dường như từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đột nhiên mở ra độc nhãn, vẻ mặt kinh nghi bất định, truyền hai đồ, ra lệnh một tiếng. Tự có thân vệ bước nhanh rời khỏi, Thor lại tiến lên đón tới. Phụ thân, ta muốn hướng ngươi xin nghỉ, đi một chuyến địa cầu. Trùy kinh là vẩy lấy muội tử lái xe, ăn nồi lẩu hát bài hát, cả ngày sinh hoạt vui vô biên. Bị vẩy muội tử Jane Foster, cũng là nhớ nhà, không cho phép, nữ nhân kia muốn trở về, liền để nàng đi. Phụ thân, ta nói. Tên của nàng là, ta không cần biết, nguy cơ đã tới gần, người vẫn còn tại trầm mê ở một cái không ra gì nữ nhân. Phụ thân, Trùy Kinh Hào không vui, nhưng lại lập tức kịp phản ứng. Ngài nói nguy cơ, là Asgard vẫn là địa cầu. Nếu là địa cầu, ta càng phải, im miệng, nghe một chút chính ngươi nói. Ngươi muốn nhớ kỹ, ngươi là thần, thần vương chi tử. Lại tại còn si mê với phàm nhân trò chơi. Mã chứng địa cầu địa cầu. Cái này mẹ nó có cô vợ trẻ quên cha mẹ hỗn tiểu tử liền biết địa cầu. Odin đại lão hiện tại vừa nghe thấy địa cầu đều mẹ nó đầu não mà đau. Ta không phải tại trò chơi. Đủ rồi, lui ra, thật tốt tỉnh lại. Không cho phép bước ra vương thành một bước. Ngoặc kép Trùy Kia cắn răng nghiến lợi nửa ngày, rốt cục vẫn là hầm hừ đi. Bệ hạ, hai đồ cùng Trùy Ca trước sau chân, ta cần ánh mắt của ngươi. Vâng, trong chớp mắt, Odin mắt trái, biến thành hai đồ đồng dạng màu vàng trong đen, nhìn về phía phương xa, ánh mắt tựa như xuyên thấu vương thành, xuyên thấu hết thảy cách trở, thậm chí xuyên thấu hư không. Vẫn là cùng trong lúc nhất thời. Kamatai, đại sư đột nhiên mời, nhưng có chuyện quan trọng. Bị trực tiếp một đạo truyền tống môn mời tới Aaron. đối với Thanh Lệ giống như quá khứ. Sắc mặt lại giấu không được mỏi mệt. Ancient One đại lão hỏi: "Đây là Phoenix Force, tiểu hữu sao trở thành Phượng Hoàng ký chủ?" Ancient One đại sư đánh giá Aaron vài lần, cũng là biến thành so Aaron còn muốn nghi hoặc. Việc này nói đến, vậy liền lời nói dài ra, nói ngắn gọn, Aaron đại khái nói một lần. Bất quá không nói siêu việt đa nguyên vũ trụ tồn tại cùng đét sự tình. Chỉ nói mình lực lượng xảy ra vấn đề, được Phoenix Force tương trợ. Tiểu hữu cùng Phoenix Force có liên hệ. Đối với chuyện lần này, lại không phải chuyện xấu. Ancient One đại lão biết Phoenix Force lợi hại, không tiện nhiều lời, sắc mặt lại có không cầm được tiếc hận. Cùng Phoenix Force good mark, trong thời gian ngắn là sẽ thực lực tăng vọt không già. Nhưng cũng không phải là không có mặt trái tác dụng, lực lượng khống chế, cảm xúc ảnh hưởng chờ chút, đều là vấn đề. Hơn nữa có thể khẳng định là bị cao như thế cấp độ lực lượng ảnh hưởng, cầu đạo con đường nhất định chịu ảnh hưởng, lâu dài xem ra phúc họa khó liệu a. Như đại sư lời nói, thế nhưng là lại có đại sự phát sinh. Aaron lại không phải rất để ý, dù sao xác thực nói Phoenix Force chỉ là cùng mình dùng chung một cái dáng lâm thể, tại bản thân là không có ảnh hưởng, chính là như thế như vậy. Đại sự một bộ tiếp một bộ, Ancient One chính nàng thân thể lại ngày càng sa sút, thật sự là nhịn không được thở dài một tiếng. Odin huynh đệ, Aaron nghe hít sâu một hơi, thần vương đại lão còn có cái huynh đệ đâu, có được hoảng sợ thần lực cao Boson, danh xưng Serpent, cũng bởi vì hơi có chút cùng loại Loki tình huống, không có bị tuyển làm thần vương chi lực người thừa kế. Trực tiếp ngược đệ đệ của hắn, cuối cùng thất bại bị phong ấn, cùng Odin nhà hắn đại công chúa giống như. Sách, cái này vương thất, liền hai chữ, T-M hắc ám, quả nhiên thiên hạ cung đấu kịch, đó cũng là không khác nhau chút nào cẩu huyết. Người nào đó nghe Ancient One đại lão nói, đủ loại Asgard người bình thường cũng không biết bí mật, cảm thán như thế. Cũng thoáng có chút cau mày. Đây đều là chưa giải khóa tư thế, đều không ở kịch thấu tư thế phạm vi bên trong. Mặc dù lần trước nhện vũ trụ cũng là tương tự không có chút nào kịch thấu tư thế tình huống, thế nhưng cái có thể thật nam nhân không thao tác khung một cái bình A nhất ba lưu A. Đại sư, vậy chúng ta muốn thế nào ứng đối sự kiện lần này? Quen thuộc có công lược soát boss, lần này thật sự tâm thỉnh giáo. Tiểu hữu xin mời đi theo ta. Ancient One đại lão mang theo Aaron đi tới Kamatai ma pháp năng lượng mạng lưới điểm tụ, cũng là tam đại chi nhánh thánh điện truyền tống môn chỗ giao hội, càng là tồn phóng Kamatai trí tôn thần khí, chỉ có trí tôn pháp sư mới có thể sử dụng Eye of Agamotto, cũng chính là thượng cổ chi thần tam vị nhất thể vì Santi bên trong Agamotto, thành lập Kamatai thể hệ ma pháp chi thần, lợi dụng tam stone tự tay chế tạo, điều khiển thời gian thần khí. Ancient One đại lão không có giới thiệu Eye of Agamotto ý tứ. Giống như hai người như vậy cảnh giới tồn tại, dạng này Tesseract đồng loại hình đóng gói phương thức, sinh ra hiệu dụng, cũng không có thể đối với hai người phát sinh hiệu quả. Cũng không có bao nhiêu giá trị tham khảo, mà cũng không tiếp tục muốn cùng bất luận cái gì Infinity Stone có bất kỳ càng sâu liên quan người nào đó, cũng là kính nhi viễn chi, trực tiếp trang nhìn không thấy, cũng nhìn không thấy ta, cũng nhìn không thấy ta, cũng nhìn không thấy ta. Người nào đó vẫn có chút lòng còn sợ hãi, ngoặc kép, ba đại thánh điện, kết nối Kamatai, tạo thành bao phủ toàn cầu ma pháp trinh sát mạng lưới. Lúc đầu chính mình xuyên qua thời điểm, Ancient One đại lão là không thể phát hiện, vẫn là làm như không thấy đâu. Nhìn xem Ancient One đại lão triệu hồi ra một cái cực lớn địa cầu mô hình, sau đó ma pháp hệ thống bao phủ toàn cầu, Nghe đại lão giảng dài, người nào đó đáy lòng lại mọc lên một cái nghi vấn. Nơi này, rãnh biển Mariana, chúng ta đi. Ancient One đại lão nhướng mày, vung tay lên mở ra một đạo truyền tống môn. Lại đột nhiên, Ancient One đại lão rên lên một tiếng, thân hình một cái lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, nhưng lại một cỗ hắc khí lượn lờ toàn thân. Cái trán càng là một cái kỳ lạ hình dáng trang sức xuất hiện. Hiện ra ma pháp năng lượng hỗn hợp có hắc ám năng lượng hào quang màu đỏ sậm. Đại sư, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.